kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ta am hiểu nhất chính là thể lực. Tại Thất Vương Tử tiến đến thời điểm, Cơ Hồng Điệp ngược lại là thật sống động. Đáng tiếc, muội muội gả cho Lục Thần Thất Vương Tử đã đem Lục Thần coi như là người một nhà, mà hắn nghĩ mượn nhờ Lục Thần lực lượng leo lên vương vị, chí ít không thể để cho Lục Thần ngăn cản chính mình. Cũng bởi vậy, một nữ nhân căn bản không đáng hắn cùng Lục Thần khai chiến. Dù sao, thân là vương tử, nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không ít. Giống như vừa rồi, Lục Thần nếu như muốn, nháy mắt liền sẽ thêm ra hơn 30 thiên kiều bá mị thị nữ. Những thị nữ kia có lẽ địa vị thấp, khí chất không tốt, nhưng nếu luận mỗi về mỹ mạo, lại không nhất định bại bởi Cơ Hồng Điệp. Bởi vậy, Thất Vương Tử không đáng vì Cơ Hồng Điệp cùng Lục Thần quyết nhất tử chiến. Mà tại Thất Vương Tử sau khi rời đi, Cơ Hồng Điệp ngay tại không ngừng chảy xuôi nước mắt, tiện tay đem trong miệng nàng miệng nhét lấy ra. Lục Thần còn chưa mở miệng rơi lệ, Cơ Hồng Điệp liền vội vàng nói: ta cho tới bây giờ không muốn giết qua ngươi. Không, mê cảnh bên trong từng có, không có, cho dù có, ta cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, mà lại chỉ có một lần. Trừ lần này bên ngoài, ta trợ giúp các ngươi Man Nghiêu thôn rất nhiều lần, đều là giao dịch. Ta, Cơ Hồng Điệp còn muốn làm lấy sau cùng giãy giụa. Lục Thần trực tiếp mở miệng: ta ngược lại là thật tò mò, ngươi một mực tại lôi kéo Liêu, vì sao lại đối với hắn quê hương thấy chết không cứu? Liêu rất trọng yếu, nhưng vương đình chiến sĩ cũng rất trọng yếu, mà lại Liêu đã rời đi làng 20 mấy năm, các ngươi Man nhân tuổi thọ lại không cao, 30, 40 liền chết. Ta cảm thấy Liêu người quen tử vong hơn phân nửa, mà vương đình những cái kia chiến sĩ cùng Liêu thì là sớm chiều ở chung. Ta cảm thấy Liêu đối những cái kia chiến sĩ tình cảm, sau một cái rời đi 20 mấy năm thôn xóm mạnh hơn. Ngươi nghĩ rất đúng. Lục Thần suy nghĩ một chút, mặc dù Man Nghiêu thôn đúng là Liêu cố hương, nhưng ở Man Nghiêu thôn, Liêu cũng liền cùng Vu Trúc cùng tộc trưởng hàn huyên vài câu. Những người khác căn bản không có tiếp xúc, bởi vậy đó có thể thấy được, Liêu đối với thôn trang mặc dù có chút hoài cửu, nhưng người ở đó xác thực không phải hắn chỗ quen thuộc người. Mà nhìn thấy Lục Thần sắc mặt có suy tư, Cơ Hồng Điệp vội vàng mở miệng nói: mặc dù tộc nhân của ngươi chết đi một chút, nhưng không có đề nghị của ta, tử vong nhân số cũng sẽ tái giá đến vương đình chiến sĩ trên thân, thậm chí không ở bên ngoài thanh lý mất nhiều như vậy tà ma, các ngươi cũng có thể không hạ được quỷ cảnh. Ngươi nói rất đúng, đáng tiếc, so với vương đình chiến sĩ, tộc nhân của ta, với ta mà nói càng trọng yếu hơn, mà bây giờ, là ta thắng. Vuốt ve Cơ Hồng Điệp khuôn mặt, Lục Thần trên mặt có ý cười, chỉ là, nụ cười kia tại Cơ Hồng Điệp xem ra, giống như ác ma nhe răng cười đồng dạng, vô cùng kinh khủng, bởi vì sợ hãi, nước mắt của nàng lại không ngừng chảy xuống tới, thân thể càng là đang liều mạng giãy giụa. Biết sao, ta có trực giác, ngươi đối ta khinh bỉ, chán ghét, ta thế nhưng là toàn bộ có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên bản còn cảm thấy phải tốn hao một chút thời gian mới có thể đối ngươi tiến hành trả thù, chỉ là vận khí của ta rất tốt, thức tỉnh huyết mạch là Man Vương huyết thống. Hiện tại là ngươi vì mình cao ngạo trả giá thật lớn thời điểm. Lời này để Cơ Hồng Điệp sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta dù là có lỗi, nhưng đối Man Nghiêu thôn cũng có được ân huệ, chí ít thiên 5 năm, cho nên ngươi không có lập tức chết đi. Nói như thế, Lục Thần thô ráp bàn tay trực tiếp nắm Cơ Hồng Điệp non mềm khuôn mặt nhỏ, để nàng cảm giác được trận trận đau đớn. Đồng thời, Lục Thần thanh âm cũng vang lên, biết sao, ta đối với mình tự tin nhất chính là thể lực. Hiện tại ta, dù là liên tiếp vận động 3 ngày, cũng sẽ không cảm giác được kiệt lực. Thời gian của chúng ta rất dài. Ngày thứ 2, khi mặt trời hoàn toàn lên tới đỉnh đầu, Lục Thần mới từ trên giường bò lên, giãn ra thân thể một cái. Lục Thần cảm giác đến một cỗ sảng khoái cảm giác tràn ngập thân tâm của mình. Đi vào cái này thế giới nên truy cầu cái gì? Chính nghĩa, tình yêu, thủ hộ, không, nam nhân theo đuổi là quyền lợi, tài phú, mỹ nhân, lực lượng. Nói thật, đằng sau rất tục, nhưng Lục Thần xưa nay không che giấu dục vọng của mình. Hắn nghĩ cường đại, vĩnh hằng cường đại, mà cường đại hơn về sau, cũng không phải qua gian khổ thời gian, bị người phục thị mới là Lục Thần theo đuổi. Tiểu Vi, giúp ta rửa mặt, kêu gọi Tiểu Vi, để nàng đánh hảo thủy. Lục Thần nhanh chóng thanh tẩy một lần thân thể của mình. Sau đó, hắn trực tiếp đối Tiểu Vi nói, trong phòng ta cái kia, sau này sẽ là ngươi quản, nếu như không ngừng lời nói, trực tiếp tìm ta. Sau khi nói xong, Lục Thần trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là, vừa cất bước ra ngoài cửa, Lục Thần nhìn đến một cái đen dài thẳng thiếu nữ chính dựa vào tại một cái trên cây cột. Thần sắc hoảng hốt phát ra ngốc. Đen dài thẳng thiếu nữ xinh xắn mỹ lệ, còn có kia một đôi chân dài, đây đều là Lục Thần thích loại hình. Nhưng thấy được nàng, Lục Thần liền cảm giác đến đau đầu. Làm sao bây giờ? Lại đánh ngất xỉu ném tới trên giường. Tại Lục Thần nghĩ đến không tốt suy nghĩ lúc, thiếu nữ kia cũng nhìn đến Lục Thần. Chỉ là, ngay tại Lục Thần coi là nàng sẽ cùng giống như hôm qua mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trực tiếp cầm kiếm liền lên tới thời điểm, để Lục Thần ngoài ý muốn một màn phát sinh. Nhìn thấy Lục Thần, thiếu nữ kia vậy mà run rẩy một chút. Sau đó, nàng nắm chặt chuôi kiếm tay vậy mà bất động. Đây không phải là bạt kiếm thuật. Tại Lục Thần xem ra, cô bé kia đối mặt mình thậm chí ngay cả kiếm cũng không dám rút. Bị chiến giống cùng Hao Soku Haki ảnh hưởng tới rồi sao? Bất quá không đúng, chính là cơ hồng điệp bị ảnh hưởng đến. Ngày thứ hai đều có thể khôi phục. Vị này tình tuyết công chúa dám truy cầu tự do, còn dám tại vương cung xuất kiếm. Ý chí muốn so cơ hồng điệp mạnh một chút a. Mà lại, hôm qua hôn mê thời điểm, xem ta ánh mắt, cũng cùng giống như cừu nhân. Trong lòng không hiểu, Lục Thần lắc đầu dứt khoát không tiếp tục để ý nàng. Hướng thẳng đến phía trước đi. Chỉ là, còn chưa đi xa, thiếu nữ kia thanh âm run rẩy, vậy mà vang lên, A Thần, phu quân, chúng ta về sau bình thường ở chung được không? Bình thường ở chung, chúng ta vẫn luôn rất chính. Ngươi đêm qua liền tỉnh. Đêm qua bên ngoài nghe lén không phải Tiểu Vi, là ngươi. Lục Thần thanh âm, để kia xinh xắn thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau đó, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm, nhưng kia trường kiếm không phải nhắm ngay Lục Thần, mà là nhắm ngay cổ của mình. Nếu như ngươi dùng biến thái như vậy thủ pháp đối ta, ta trực tiếp tự sát, cũng sẽ không tiếp nhận loại kia vũ nhục. Lời này, để Lục Thần nhếch miệng, chỉ là cách chơi nhiều một chút, làm sao lại biến thái? Đương nhiên, nhìn xem thiếu nữ kiếm trong tay, Lục Thần vẫn là không có kích thích nàng. Đêm qua Man Vương vừa cho mình chỉ cưới, hôm nay nàng liền tự sát tại gian phòng của mình bên trong. Thật phát sinh chuyện như vậy, Lục Thần cùng Man Vương quan hệ đem triệt để băng liệt. Ta minh bạch, sẽ không bắt buộc ngươi. Lời này cuối cùng là để nàng thở dài một hơi. Xem ra nàng đêm qua bị hù không nhẹ. Chẳng lẽ ta hôm qua chơi thật rất quá đáng? Thấy được nàng đối với mình cảnh giác, Lục Thần cũng không có nói chuyện hào hứng, trực tiếp rời đi. Nàng đây là đem mình làm biến thái.